Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, không chỉ là giải trí. Trong phòng ngồi mấy người, truyền thông ông trùm Murdoch ở giữa, bên cạnh là Phượng Hoàng Đài Lưu Đài Trưởng, ngoài ra còn có Tinh Không Truyền Thông Tổng Giám đốc Bruce Sussin, cùng mấy cái rõ ràng đến từ đại lục lạ lẫm nam tính. Tống tiên sinh, thật cao hứng có thể cùng ngươi gặp mặt. Murdoch chủ động đứng dậy nắm tay. Tống Duy Dương cười nói. Hạnh ngộ, Lưu Đài Trưởng tự thân vì Tống Duy Dương giới thiệu những người khác. Nguyên lai mấy cái kia lạ lẫm nam tính. Theo thứ tự là đại lục hai nhà đài truyền hình cùng một cái truyền thông công ty cao tầng. Tùy tiện hàn huyên vài câu nhàn thoại, Murdoch liền đi thẳng vào vấn đề. Tống tiên sinh có hứng thú cùng một chỗ hùn vốn khởi đầu đại lục địa khu truyền thông công ty sao? Dạng gì truyền thông công ty? Tống Duy Dương hỏi, Lưu Đài Trưởng giới thiệu nói, chính là chúng ta những này đầu tư bên ngoài cùng Hồng Kông công ty. Cùng đại lục đài truyền hình, truyền thông công ty hợp tác, đến tổ kiến một nhà trung ngoại hùn vốn công ty. Từ Tinh Không Truyền Thông cùng Phượng Hoàng Đài cung cấp một bộ phận tiết mục nội dung. Những này tiết mục sẽ tại đại lục đài truyền hình truyền ra. Mà hùn vốn công ty sẽ có được đại lục đài truyền hình quảng cáo quyền kinh doanh. Tống Duy Dương, mơ hồ nói, pháp luật cho phép sao? Đại lục kia truyền thông xí nghiệp cao quản nói, cho phép, căn cứ bộ ngành ban bố. Liên quan tới xúc tiến quảng bá truyền hình điện ảnh sản nghiệp phát triển ý kiến, tại bảo đảm phát đi bằng truyền hình kênh, tần suất quyền sở hữu điều kiện tiên quyết, trải qua phê chuẩn có thể tổ kiến công ty, nghiên cứu thảo luận tiến hành xí nghiệp tự hạch toán vận doanh. Một nhà khác đại lục đài truyền hình lãnh đạo cười nói, từ trung ương thôi động quảng bá TV thể chế cải cách đến nay, Trung Quốc quảng bá TV sản nghiệp một mực tại hướng phía nước Mỹ hình thức phát triển. Sớm muộn có một ngày, trong nước đài truyền hình thông qua sản nghiệp gây dựng lại, sẽ hình thành mấy rất có tuyến TV lưới cách cục, bồi dưỡng ra mấy cái quy mô to lớn tin tức xuất bản tập đoàn. Chúng ta lần này cùng Murdoch tiên sinh hợp tác, chính là đang vì loại này cải cách dò đường. Đương nhiên cũng hoan nghênh Tống tiên sinh cùng nhau gia nhập tiến đến. Tinh Không Truyền Thông, Tổng Giám đốc Bruce Sussin nói, trên thực tế, chúng ta đã cùng Thanh Tỉnh Vệ Thị gây dựng hùn vốn công ty. Cổ đông còn bao gồm Đoàn Trung ương Internet Truyền hình Điện ảnh Trung tâm. Cho nên, Tống tiên sinh không cần phải lo lắng phạm sai lầm. Loại này hợp tác hình thức hoàn toàn hợp pháp lại bị chính thức tán thành. Tống Duy Dương lại là một fan hỏi thăm, rốt cục hiểu rõ tình huống như thế nào. Nguyên lai tại xí nghiệp quốc doanh tiến hành cải cách đồng thời, quảng bá TV truyền thông ngành nghề cũng tương tự tại tham gia náo nhiệt. Nhưng bởi vì bộ ngành điều lệnh nội dung phi thường mơ hồ, cho nên các nơi đài truyền hình tại khuếch trương lúc không dám quá rõ ràng. Chủ yếu thông qua hai loại hình thức tiến hành. Thứ nhất, hợp tác tổ kiến truyền thông công ty, thu hồi yếu thế đài truyền hình quảng cáo quyền kinh doanh. Thứ hai, tổ kiến liên hợp kịch trường, lấy được phim truyền hình thời đoạn quảng cáo quyền kinh doanh. Vì sao Thanh Tỉnh Vệ Thị hùn vốn công ty sẽ trộn lẫn lấy Đoàn Trung ương ương Internet Truyền hình Điện ảnh Trung tâm, đâu? Cái này đơn thuần giúp đỡ hạng mục, đồng bộ phát đạt địa khu đài truyền hình, còn có vênh váo trùng thiên quả xoài đài, mấy năm này một mực tải không ngừng khuếch trương địa bàn. Cấp trên lo lắng Tây Bộ lạc hậu địa khu đài truyền hình sẽ bị biến tướng chiếm đoạt. Thế là liền tiến hành các loại giúp đỡ kế hoạch, nâng đỡ khu vực phía Tây bồi dưỡng mình truyền thông tập đoàn. Thanh Tỉnh Vệ Thị quảng cáo năm thu nhập vẻn vẹn 20 triệu nguyên. Mà, Đoàn Trung ương Internet Truyền hình Điện ảnh Trung tâm mua xuống quảng cáo quyền kinh doanh, bỏ ra 30 triệu. Một năm, hàng năm chỉ toàn thua thiệt 10 triệu nguyên. tuyệt đối là thâm hụt tiền mua bán a. Đoàn Trung ương Internet Truyền hình Điện ảnh Trung tâm, ý đồ là bằng vào tự thân bối cảnh, hấp dẫn xã hội đầu tư, cùng đi đem Thanh Tỉnh Vệ Thị kinh doanh tốt. Murdoch thấy được cơ hội, thế là liền cùng Thanh Tỉnh Vệ Thị, Đoàn Trung ương Internet Truyền hình Điện ảnh Trung tâm đám cơ cấu hợp tác, hùn vốn gây dựng một nhà truyền thông công ty đến kinh doanh. Mà Đoàn Trung ương Internet Truyền hình Điện ảnh Trung tâm thì lùi cư phía sau màn chỉ coi cổ đông. Có lần này thành công hợp tác, Murdoch lập tức mừng rỡ như điên, cho là mình tìm được tiến quân Trung Quốc truyền thông nghiệp đường tắt. Thế là hắn tự mình chạy tới Cảng Thành, cùng đại lục mặt khác hai nhà yếu thế đài truyền hình nói chuyện hợp tác. Nghĩ y dạng họa hồ lô phục chế loại mô thức này. Hắn còn đem Phượng Hoàng Đài cũng kéo tiến đến. Dù sao Lưu Đài trưởng cũng là có bối cảnh, dạng này có thể lẩn tránh rất nhiều chính sách phong hiểm. Murdoch cùng Lưu Đài trưởng mời Tống Duy Dương gia nhập, đồng dạng cũng là ra ngoài phương diện này cân nhắc lần này phúc thẩm Đại Trường Kim. Bại lộ Tống Duy Dương giao thiệp quan hệ, Tống Duy Dương cười ha hả nói, thật có lỗi. Ta đối truyền thông ngành nghề không có hứng thú. Cầm cỗ Phượng Hoàng vệ quan cũng đã là cực hạn. Bruce Sexin nói, Tống tiên sinh, Trung Quốc đại lục quảng bá TV truyền thông ngành nghề có lớn vô cùng thị trường tiềm lực có thể đào móc. Hiện trạng của bọn họ phi thường lạc hậu. Mặc kệ là kinh doanh hình thức vẫn là tiết mục nội dung, đều xa xa lạc hậu hơn quốc gia phát đạt. Chúng ta mang đến vốn liếng cùng tiết mục, trợ giúp Trung Quốc phát triển truyền thông ngành nghề. Đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Trước mắt, Tinh Không Truyền thông cùng Phượng Hoàng Đài ngay tại liên thủ chế tạo, Nhuận Đức kịch trường. Kế hoạch bao trùm Trung Quốc 21 nhà thành thị chủ lưu đài truyền hình. Nhẹ nhõm cầm xuống những này đài truyền hình quảng cáo quyền kinh doanh. Hàng năm quảng cáo doanh thu đem vượt qua 300 triệu nguyên. Ha ha, các ngươi chơi đi, ta thật không hứng thú. Tống Duy Dương cười đùa tí tưởng, không có chút nào chính hình. Tiếu Dung ở trong còn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Mặc kệ là Murdoch, Lưu Đài trưởng, vẫn là mấy cái đại lục đài truyền hình cán bộ, hiển nhiên đối Trung Quốc chính sách đều không có một cái nào thanh tỉnh nhận biết. Chỉ bằng bộ ngành một thì lập lờ nước đôi văn kiện. Thế mà liền cho rằng Trung Quốc quảng bá TV truyền thông có thể vốn liếng hóa. Nằm mơ đâu. Đương nhiên, bọn hắn tại thao tác lúc cũng vô cùng cẩn thận. Chỉ tham dự phim truyền hình, tống nghệ, bát quái, âm nhạc đám giải trí tiết mục. Không dám đụng vào các lớn đài truyền hình tin tức tiết mục. Nhưng dù vậy, cũng là đặc biệt nguy hiểm. Tại một hai nhà đài truyền hình làm thí nghiệm có thể. Trung ương rất tình nguyện nhìn thấy loại này thí nghiệm. Sờ lấy tảng đá qua sông mà dù sao là đầu tư bên ngoài xuất tiền. Làm xong là công việc tốt. Làm chuyện xấu cũng không có tổn thất gì. Nhưng vốn liếng trời sinh chính là tham lam. Murdoch thế mà nghĩ làm kịch trường. Còn dự định bao trùm cả nước 21 gia chủ lưu thành thị đài truyền hình. Tuy nói không phải cấp tỉnh đài truyền hình, nhưng 21 nhà thành thị đài truyền hình cũng rất đáng sợ. Nhiều như vậy đài truyền hình phim truyền hình bị ngoại tư khống chế. Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội văn hóa kiến thiết đến cùng còn làm không làm. Vạn nhất đầu tư bên ngoài thông qua phim truyền hình, hướng Trung Quốc người xem truyền bá sai lầm giá trị quan làm sao bây giờ? Tống Duy Dương dùng của mình gót chân suy nghĩ, đều biết Murdoch một khi bắt đầu làm kịch trường. Tất nhiên lần nữa tại Trung Quốc tao ngộ Waterloo, ngay cả hắn cùng Thanh Tỉnh đài truyền hình hợp tác đều muốn bị hủy bỏ. Cho đến lúc đó, bị ngoại tư chạm đến căn bản lợi ích Trung Bộ, Đông Bộ đài truyền hình, cùng trong nước một chút dân gian truyền thông công ty. Đều sẽ cùng một chỗ nhảy ra tiến hành chính nghĩa chống lại. Cái này phía sau liên lụy đến thế lực quá to lớn. Cho dù Tống Duy Dương đều gánh không được. Sự thật cũng là như thế. tại một cái khác thời không, Murdoch còn không có thành công phục chế hùn vốn hình thức. Phim truyền hình trận vẫn còn đang đánh tạo bên trong. Hắn cùng thanh tỉnh vệ thị hợp tác liền bị khẩn cấp kêu dừng. Mấy ngàn vạn đầu tư trực tiếp trôi theo dòng nước. Thậm chí, đoàn trung ương Internet truyền hình điện ảnh trung tâm đều bị liên lụy. Trực tiếp đổi thành CCTV đến giúp đỡ thanh tỉnh vệ thị. Phòng ngừa thanh tỉnh vệ thị bị quả xoài đài cho, sát nhập. Thôn tính, trong phòng, một đám trung ngoại truyền thông giới các tinh anh. Còn tại trò chuyện Trung Quốc phát đi bằng truyền hình vốn liếng hóa. Nói cái gì Trung Quốc trước mắt hình thức quá cổ xưa. Nhất định phải tiến hành vốn liếng hóa, thị trường hóa, thương nghiệp hóa cải cách, mà Trung Quốc tự thân khuyết thiếu tài chính, lại nhất định phải đưa vào đầu tư bên ngoài đến phát triển. Tại đưa vào đầu tư bên ngoài đồng thời, còn có thể đưa vào ngoại quốc tiên tiến quản lý hình thức, đưa vào nước ngoài tiên tiến kỹ thuật nhân tài. Bọn hắn còn kéo tới hiện tại Hàn Lưu, cho rằng Trung Quốc quảng bá truyền hình điện ảnh ngành nghề. Chỉ có tiến hành loại này triệt để cải cách, mới có thể thành công chống lại Hàn chảy vào xâm, thậm chí đảo ngược đối quốc gia khác tiến hành văn hóa chuyển vận. Thật sự là một đám yêu quốc yêu dân tinh anh nhân sĩ a. Tống Duy Dương toàn bộ hành trình mỉm cười, người khác cùng hắn nói chuyện, hắn liền theo miệng qua loa lấy lòng. Kỳ thật hắn một mực tại cười ngây ngô, thật giống như phía trước có bức tường cao, những này đồ đần mãng lấy đầu xông về phía trước. Tống Duy Dương chờ lấy xem bọn hắn bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Đặc biệt là kia hai trong đó đài truyền hình cán bộ, khẳng định sẽ cùng theo Murdoch cùng một chỗ không may. Đời này là đừng nghĩ lại tăng chức. Mượn Tống Duy Dương đi nhà xí khoảng cách, Lưu đài trưởng cùng lên đến hỏi, Tống tiên sinh giống như không thế nào xem trọng loại mô thức này. Tống Duy Dương đối tấm gương rửa tay huýt sáo, hong khô hai tay nói, ta cũng là Phượng Hoàng đài cổ đông, cho nên muốn khuyên nhủ Lưu tổng một câu, tuyệt đối đừng đi theo Murdoch làm một trận, nội địa quảng bá TV ngành nghề nước quá sâu, không phải thuần dựa vào vốn liếng có thể chơi đến chuyển. Chúng ta chỉ làm giải trí tương quan, tiết mục, sẽ không chạm đến tin tức loại tiết mục, dạng này cũng không được sao? Lưu đài trưởng hỏi, nếu như Bạch Mao Nữ đập thành phim truyền hình, vẻn vẹn giải trí tiết mục sao? Tống Duy Dương nói xong liền nghênh ngang rời đi, Lưu đài trưởng như có điều suy nghĩ, chau mày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,